là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, trong vũ trụ các phú hào cầu đặt mua. Hoan nghênh đến từ vũ trụ các nơi bằng hữu, tại thiên tinh phòng đấu giá hội tụ một đường, nơi này sắp cho các ngươi hiện ra chân quý nhất, xa hoa nhất bảo vật thịnh yến. Xin các ngươi, theo giống như tiếng trời ôn nhu giọng nữ, vang vọng tại lớn như vậy thiên tinh phòng đấu giá thời điểm. Cự đàn kiến trúc bầu trời cũng đã chậm chậm mở ra. Hiu, hiu, hiu, một khung lại một khung phi hành người máy, lơ lửng ở trên không trung, bắn ra từng chùm ánh sáng rực rỡ chủ, đem thiên tinh phòng đấu giá bầu không khí tô đậm đến tương đương nhiệt liệt. Tại cự đàn kiến trúc bên ngoài, từng vòng vòng đạo, bây giờ là xe đầy là mối họa. Ngay tại thiên tinh phòng đấu giá, nhân viên công tác dẫn đạo dưới, có thứ tự vào sân, còn có khách quý thông đạo cũng theo đó mở ra. Có thể nhìn thấy từng chiếc xa hoa phi hành khí, nối liền không dứt, bao quát toàn bộ phòng đấu giá. Lực lượng phòng ngự cũng đạt tới ngày xưa không chỉ gấp 10 lần. Trừ bỏ cổng đứng thẳng từng nhóm ngân giáp lưỡi mác Á Titan tộc bên ngoài, thậm chí còn có càng nhiều đệ tứ giai cấp, đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể. Mà ở đây bên trong, thậm chí có một tôn hai tôn thiên tinh phòng đấu giá hao phí giá tiền rất lớn. Mời tới chân thần tọa chấn cũng khó nói. Lúc này, Lý Dạ Huyền ngồi tại khách quý 15 thất bên trong, sắc mặt hơi khó coi. Ta vậy mà không để mắt đến phòng đấu giá bản thân lực lượng thủ vệ. Lần này xem ra, nếu như ám sát lục soát người bại lộ, ta căn bản không có 12 phút thoát đi thần quốc chiều không gian. Đầu tiên gặp phải chính là thiên tinh phòng đấu giá lực lượng thủ vệ. Lý Dạ Huyền suy tư, trong óc không ngừng thôi diễn, sau đó đáy lòng một chút xíu chìm xuống dưới. Muốn dẫn lục soát người một mình ra, bản thân liền rất không dễ dàng. Bình thường hắn lại mặc thiên thần tổ cổ thần áo giáp, trên cơ bản cũng không phải đơn độc hành động. Muốn giết càng khó, dưới mắt cục, vẫn là giết hắn tốt nhất tình huống. Lý Dạ Huyền chăm chú nhíu mày, cũng không hề từ bỏ, bởi vì tại trong đầu hắn thôi diễn hàng ngàn hàng vạn phương pháp chồng. Loại này tỷ lệ thành công lớn nhất, Lý Dạ Huyền thông qua khô lâu đại đế tình báo ký ức hiểu rõ đến. Thiên thần tổ thành viên người mặc cổ quái áo giáp, tên là cổ thần áo giáp, là vì số không nhiều thần khí, nãi đệ nhất đại thiên thần tạo thành viên lưu lại, sau đó đời đời truyền lại. Nếu như lục soát người mặc thiên thần tổ cổ thần áo giáp a, chỉ là đệ thất giai cấp sinh mạng thể Lý Dạ Huyền, giết chết lục soát người khả năng là không. Nếu như có thể để thiên thần tổ lục soát người tự mình xuất hành, liền không thể mặc cổ thần áo giáp. Lý Dạ Huyền ám sát tỷ lệ thành công cũng liền lớn thêm không ít. Thế là mới có Lý Dạ Huyền hợp ý, lợi dụng lục soát người hứng thú, lấy tinh chui mắt xanh làm mồi nhử, để lục soát người hiện thân. Về phần trong vũ trụ nổi danh cỡ lớn phòng đấu giá, cũng không phải chỉ có thiên tinh phòng đấu giá một nhà. Lý Dạ Huyền sở dĩ đem địa điểm lựa chọn tại thiên tinh chi thành, cũng là có cực lớn giảng cứu, thậm chí có thể nói là ám sát lục soát người khâu bên trong trọng yếu nhất một vòng. Phía dưới đến chính là Ngân Hà Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn chủ tịch vợ chồng. Bọn hắn từ hệ Ngân Hà đường xa mà đến, không biết là nhìn chúng loại nào chân quý ly kỳ vật phẩm đấu giá, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Thiên tinh bên trong phòng đấu giá vang lên kích tình mênh mông thanh âm, có người nguyện ý điệu thấp tiến vào thiên tinh phòng đấu giá, cũng có người lựa chọn cao điệu. Đối với thiên tinh phòng đấu giá tới nói, đều không có chỗ xấu. Hệ Ngân Hà, lại có đến từ hệ Ngân Hà, vậy chúng ta có tính không đồng hương rồi. Lý Dạ Huyền âm thầm nghĩ tới. Hoan nghênh đeo tinh cầu vũ trụ địa sản khai phát có hạn đại cổ đông vợ chồng đến. Bọn hắn tận sức xúc tinh cầu khai hoang, khai phát, tướng mỗi cái tinh cầu, khai phát thành thích hợp sinh mạng thể ở lại tinh cầu. Trước mắt đeo tinh cầu vũ trụ địa sản, đã khai phát 10 cái thích hợp sinh mạng thể ở lại tinh cầu. Lý Dạ Huyền sau khi nghe được, phát hiện vũ trụ chi lớn, không thiếu cái lạ, lại còn có vượt tinh tế tập đoàn tồn tại. Vậy bọn hắn muốn bao nhiêu có tiền? Khả năng những người này chính là Tuski trong miệng trong vũ trụ các phú hào giống cái này cái gì đeo tinh cầu vũ trụ địa sản. Nói là mở ra thích hợp sinh mạng thể ở lại tinh cầu. Không chừng chính là biến tướng thực dân cướp đoạt cũng khó nói. Nếu thật là dạng này, như vậy bọn hắn một cái công ty thế lực cùng lực lượng. Khả năng so một cái Alpha đế quốc còn cường hãn hơn. Trên thực tế cũng là như thế. Trong vũ trụ không ít xí nghiệp lớn đại tập đoàn, so rất nhiều một cái tinh cầu văn minh còn cường đại hơn. Cũng chỉ có chân chính thần quốc, tài năng ngự trị ở bên trên bọn họ. Lý Dạ Huyền phát hiện, có mấy cái cấp vũ trụ các phú hào cận vệ, đều là đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Rất là kinh người, về phần đệ thất giai cấp sinh mạng thể, được vinh dự chân thần tồn tại, mời một cái thần làm cận vệ. Căn bản không thực tế, mặc dù có chân thần nguyện ý buông xuống tư thái, cái kia giá cả cũng tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Hoặc là liền thật là trong vũ trụ đại lão, giống thiên tinh phòng đấu giá, cũng chỉ là mời chân thần tọa chấn mà thôi. Cùng cận vệ thuộc về hai cá tính chất, hơn nữa còn là cùng quan hệ tốt, có lợi ích lui tới chân thần. Trên cơ bản có thể nói, trong vũ trụ phú hào, có thể mời đến tiêu chuẩn cao nhất cận vệ, chính là đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Vị này là á khắc nặng công lão bản cùng lão bản nương. Bọn hắn sản xuất phi thuyền vũ trụ, trải rộng thế giới. Trên cơ bản mỗi một 100 chiếc phi thuyền vũ trụ, liền có thể có một chiếc là á khắc nặng công sản xuất. Lý Dạ Huyền hơi giật mình, cái này sợ là chân chính vũ trụ đại phú hào, chuyên môn sản xuất phi thuyền vũ trụ, mà lại thị trường chiếm hữu suất đạt đến 1%. Hoan nghênh tinh tước chân thần, đến thiên tinh phòng đấu giá, hoan nghênh Sarah đại pháp thần. Đến thiên tinh phòng đấu giá, hoan nghênh Alpha chiến thần, đến thiên tinh phòng đấu giá, ngoặc kép, trừ bỏ vũ trụ ở giữa đại phú hào bên ngoài, Lý Dạ Huyền còn chứng kiến một tôn lại một tôn chân thần. Giáng lâm tại thiên tinh phòng đấu giá, cái này 520 chút tồn tại, không ngoài dự tính, toàn bộ là tiến vào khách quý trong dạp, thiên thần tổ lục soát người. Ngươi đến cùng có tới hay không? Đến cùng có thể hay không tới? Lý Dạ Huyền lo lắng chờ đợi. Hắn sở dĩ cẩn thận lắng nghe phòng khách quý bên ngoài thanh âm, là vì chú ý lục soát người tin tức. Đã lục soát người là tự mình tới, liền sẽ không dùng thiên thần tổ lục soát người thân phận. Hẳn là dùng tam nhãn thần tộc thân phận. Phần lớn người cũng không biết. Thiên thần tổ lục soát người là một vị tam nhãn thần tộc thiên tài. Phía dưới nghề chính thu được một tin tức tốt. Tiếp xuống chúng ta sẽ có hạnh mắt thấy hai cái vũ trụ cự đầu giáng lâm chúng ta thiên tinh phòng đấu giá. Đột nhiên, thiên tinh phòng đấu giá thanh âm ngừng lại. Sau đó trở nên sục sôi cao vút. Ngay cả thiên tinh phòng đấu giá trên không các loại người máy đều mở ra lớn nhất công suất, phóng xạ ra từng đạo thải sắc hoa mỹ chùm sáng, lẫn nhau lắc lư đan xen, để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, hoan nghênh chúng ta kính yêu mà vĩ đại thiên tinh chi chủ, cùng tam nhãn thần tộc thiếu tộc trưởng Nặc Tạp Lạc Âu, đến chúng ta thiên tinh phòng đấu giá. Vang vọng thiên tinh phòng đấu giá thanh âm, bỗng cất cao mười mấy cái âm lượng, nhiệt tình như lửa quát to lên. 333, Thiên Tinh phòng đấu giá nhất thời tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Ồn ào náo động trần thế, Lý Dạ Huyền thì là trợn tròn mắt, cả khuôn mặt âm tình biến hóa. Thiên Tinh chi chủ, vậy mà cùng thiên thần tổ lục soát người cùng nhau đến đây. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.